Chương 99, quái gở. Hạ Nhược Phi vừa nghe liền nhíu mày, bất quá hắn mở không mở miệng nói chuyện, một bên Bàng Hạo liền bất mãn nói, Lưu Hàng, ngươi có ý gì a? Nhược Phi hắn liền không thể sớm xuất ngũ à? Lưu Hàng một mặt vô tội buông tay nói rằng, ta không ý tứ gì khác a, ta cái này cũng là quan tâm Hạ Nhược Phi mà, nếu như ở bộ đội thật sự có cái gì chỗ bẩn, hồ sơ nhưng là phải mang tơ ý địa phương đến. Cha ta ở cục dân chính công tác, bao nhiêu vẫn là có thể chen mô mở va ho được cờ, nếu như Nhược Phi thật sự có chịu đến cái gì xử phạt, tốt nhất vẫn là nghĩ biện pháp lấy xuống đi, không phải vậy đối với sau này sẽ có ảnh hưởng. Hạ Nhược Phi xem như là nhìn ra rồi, Lưu Hàng phỏng trừng nhìn chính mình vừa mới trở thành mọi người tiêu điểm, trong lòng có chút khó chịu. Dù sao làm đã từng tiểu đội trưởng, hắn vẫn luôn là bị người mọi người vần quanh, cho nên mới phải cố ý nói gần mình, thuận tiện còn không được giấu vết khoe khoang một cái phụ thân hắn năng lượng. Đương nhiên, QNZ có thể là trên tiết học tích toán để Lưu Hàng nhìn Hạ Nhược Phi không hợp mắt. Bất quá Hạ Nhược Phi nhưng cảm thấy Lưu Hàng hành vi thực sự là có chút buồn cười, chính mình căn bản vô ý tranh cái này danh tiếng, Lưu Hàng nhưng coi chính mình là thành một cái uy hiếp, QNZ thực sự là rất keo kiệt. Bàng Hạo con ngươi chừng nói rằng, ngươi đây là muốn giúp Nhược Phi dáng vẻ à? Ngươi tiểu bản, đừng nói. Hạ Nhược Phi đánh gãy Bàng Hạo, sau đó nhìn Lưu Hàng lạnh nhạt nói, tạ tạ lớp trưởng quan tâm, có yêu cầu ta sẽ tìm được ngươi rồi. Ừ, nhất định không muốn kha cờ hở khi vơ y ta. Lưu Hàng trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười dối trá nói rằng, đồng thời hắn cu nở dê mang theo một chút cảm giác ưu việt địa nhìn một chút bạn học chung quanh môn. Hạ Nhược Phi chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, liền đưa ánh mắt tìm đến phía Viên Lệ Lệ, cười hỏi, đúng rồi, làm sao không thấy ngươi vị hôn phu a? Viên Lệ Lệ cu nở dê nhìn ra Lưu Hàng cùng Hạ Nhược Phi không hợp nhau, làm chủ nhà na nở dê đang muốn làm sao hóa giải lúng túng đây, thấy Hạ Nhược Phi chủ động đổi chủ đề, na nở dê cu nở dê lập tức cười nói, ta vị kia còn ở New York đây, hắn ở đầu hành công tác rất bận, chỉ có thể đính hôn cùng ngày chạy về, ngày hôm nay chỉ chúng ta bạn học tiểu tụ một hồi. Cũng coi như là ta độc thân party, đến thời điểm chúng ta hôn lễ liền trực tiếp ở nước Mỹ làm. Hóa ra là như vậy a, các ngươi những này nhân sĩ thành công cu nở dê không dê ra nở dê a. Hạ Nhược Phi cười nói, cái gì nhân sĩ thành công a, ở nước ngoài cũng là kiếm cơm ăn. Viên Lệ Lệ khiêm tốn địa nói rằng, lại nói tiếp, đúng rồi, mọi người nếu đến đông đủ, liền đừng ở chỗ này đây đứng nói chuyện, chúng ta đi khách sạn đi. Đúng đúng đúng. Đến khách sạn tán gẫu, Lưu Hàng lập tức thu xếp nói, ta xe có thể ngồi 4 người, Lệ Lệ ngồi ta xe đi. Tốt, Viên Lệ Lệ cười nói. Quan Bình thì lại nói rằng, ta là ngồi Nhược Phi xe đến, một lúc còn ngồi hắn xe đi. Bàng Hạo vừa nghe lập tức nói rằng, Nhược Phi ngươi lái xe dô y vậy ta cù nở dê ngồi xe của ngươi. Lưu Hàng sau khi nghe hơi sững sờ, lập tức hỏi, Nhược Phi, vừa xuất ngũ liền mua xe dô y sống đến mức không sai a, ta đi làm đều hơn 3 năm. Năm ngoài mới mua một chiếc phong phú ruộng nhuệ trí đây ai, bình thường tiêu dùng lớn, tồn không tới tiền a. Tiếp theo hắn lại hỏi, đúng rồi, ngươi mua xe gì a? Hạ Nhược Phi cười nhạt nói rằng, Trường Thành bị thẻ. Bị thẻ, Lưu Hàng lộ ra khuyết đại vẻ mặt nói rằng, thời đại này còn có ai mở bị thẻ a? Nhược Phi ngươi không phải ở nói đùa ta đi, này có cái gì tốt đùa giỡn? Hạ Nhược Phi nhún vai một cái, lạnh nhạt nói, ta cảm thấy bì thẻ rất thuận tiện a, hơn nữa công tác trên QNZ rất thực dụng. Lưu Hàng nghe vậy lập tức hỏi, cái gì? Nhược Phi của ngươi công tác đã chứng thực rồi, ở nơi nào đi làm a, làm sao còn dùng được với bì thẻ? Hạ Nhược Phi cảm thấy Lưu Hàng thực sự là có chút đáng ghét, bất quá hôm nay là Viên Lệ Lệ mời khách, hắn không muốn đem bầu không khí khiến cho quá cương, cho nên muốn vẫn là nói rằng, ta không muốn thu xếp. Hiện tại chính mình ở vùng ngoại thành làm khối địa trồng rau đây, trồng rau ngươi đi vùng ngoại thành làm dân trồng rau dô y. Lưu Hàng vẻ mặt mười phân khuyết đại, làm sao không còn sớm tìm đến ta a? Cha ta là cục dân chính khoa trưởng, xuất ngũ thu xếp trên nhà chúng ta bao nhiêu là có thể giúp được việc khó khăn, ta cảm thấy tự chủ gây dựng sự nghiệp rất tốt đẹp. Hạ Nhược Phi khe nhíu mày nói rằng, trên mặt cu nở dê lộ ra một tia vẻ mong mỏi. Lưu Hàng lại lộ ra một tia vẻ đã hiểu, nói rằng, vậy cũng là, binh sĩ xuất ngũ thu xếp vốn là so với quân quan chuyển nghề kém, hơn nữa ngươi lại là cao trung văn bằng, muốn có biên chế cũng không dễ dàng, vì lẽ đó ngươi không muốn thu xếp, nhiều lấy chút đây xuất ngũ phí. Kỳ thực QNZ rất sáng suốt lại nói, hiện tại trồng rau QNZ không sai đây, cần nhanh lên một chút, mỗi tháng kiếm lợi mở ý ngang ở khối vẫn là không thành vấn đề. Hắn lời này nhìn như vì là Hạ Nhược Phi suy nghĩ, trên thực tế những câu đều ở làm thấp đi Hạ Nhược Phi. Một bên Quan Bình cùng Bàng Hạo đều có chút không nhìn nổi, Viên Lệ Lệ thấy thế liền vội vàng nói, mọi người đừng ở chỗ này đây hàn huyên, còn có ai lái xe chúng ta phân công nhau ngồi xe đi khách sạn đi lại có hai cái mở ra xe tới được bạn học QNZ điều đình, bắt chuyện mọi người ngồi bọn họ xe. Đoàn người tổng cộng mới 12-13 cái, bô nở chiếc xe tự nhiên là thừa sức. Mà lưu hàng có thế là đưa đến tác dụng, vừa nay đối với Hạ Nhược Phi 10 phân nhiệt tình mấy cái bạn học nữ, đang nghe nói Hạ Nhược Phi hiện tại là cái dân trồng rau chi sau, QNZ không có một người đưa ra ngồi Hạ Nhược Phi xe. Đến cuối cùng, Hạ Nhược Phi bị tạp xa bên trong an vị Quan Bình cùng Bàng Hạo hai người. Dọc theo đường đi Quan Bình cùng Bàng Hạo đều căm giận bất bình phê phán Lưu Hàng không tử tế, đúng là Hạ Nhược Phi chính mình căn bản không để ý lắm, bởi vì ở trong mắt hắn, Lưu Hàng này điểm cảm giác ưu việt căn bản không đáng nhắc tới, thậm chí là mười phân buồn cười. Rất nhanh Hạ Nhược Phi hãy cùng phía trước lái xe đến mân bờ sông một quán rượu, Hạ Nhược Phi liếc mắt nhìn bảng hiệu, tiểu lâu này tên là Hoành Ngày Đại Tiểu Lâu, từ nhỏ đã ở Tam Sơn thị trường lớn Hạ Nhược Phi cũng đã từng nghe nói. Vậy cũng là một nhà lao tự hào, chủ doanh chính tông mân món ăn. Bởi Hạ Nhược Phi xe là cuối cùng một chiếc lái vào đi, vì lẽ đó bị dẫn dắt đến bãi đậu xe khá xa vị trí đỗ xe. Chờ Hạ Nhược Phi dừng xe xong, cùng Bằng Hạo, Quan Bình hai người cùng đi tiến vào tiểu lâu đại sảnh thời điểm, liền nghe được Lưu Hàng giọng nói lớn chính đang ồn ào. Các ngươi làm sao làm mà ta ở trong điện thoại sáng tỏ nói rồi muốn định cắt tường cát, hiện tại ta khách nhân đều đến. Ngươi nói cho ta cắt tường các đã bị đính đi rồi. Lưu Hàng hết sức tức giận địa vỗ trước sân khấu bàn kêu lên. Trước sân khấu quản lý cẩn thận mà giải thích, Lưu Cố Trường, thực sự là xin lỗi, ta nhận được ngài điện thoại chi sau ngay lập tức sẽ đến trước sân khấu đặt trước bên này xác định, nhưng cắt tường các xác thực đã bị định đi ra ngoài, vì lẽ đó ta cho ngài phối hợp sắp xếp đối diện như ý cắt, đồng thời cho ngài pha tờ ra tin nhắn. Tin nhắn Lưu Hàng vừa nghe lập tức lấy điện thoại di động ra đến. Vừa nhìn quả nhiên có này quản lý phát tới một cái tin nhắn, vừa nay hắn cùng Viên Lệ Lệ đám người ở cấp 2 trường học trở lại chốn cũ, cũng không có chú ý tới này điều tin nhắn tức. Ta quản ngươi cái gì tin nhắn không ngắn tin Lưu Hàng hợp lại điện thoại di động nói rằng, chúng ta bạn học 10 năm mới tụ một lần, ngươi liền an bài cho ta như ý cách như vậy rác rưởi phòng khách ngươi quán rượu này có còn muốn hay không mở xuống lập tức đi cho ta phối hợp đổi phòng khách lao tử đêm nay còn nhất định phải này cắt tường cắt không thể.